Thiên Hồng Ma Đạo, chương 22 Tụ Nguyên Trật Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận cuối của thông đạo là một đại sảnh trống rỗng, trung tâm của đại sảnh có một chậu tròn cực lớn bằng ngọc chất, đó là miếng ngọc thạch lớn nhất mà Lâm Phong từng thấy lộ. Túy võng mà ở bên cạnh chậu tròn, chỉ có một cái tủ quầy, ngoài cái đó ra, không có gì ở nơi này nữa. Nhưng đại sảnh này sáng ngời hơn bất cứ nơi nào mà họ đã từng ở, nơi này giống như buổi sáng ngoài trời vậy, bốn phía đều chiếu rọi ánh sáng. Lâm Kiều dẫn theo mọi người đi trực tiếp đến bên tủ quầy, mở tủ ra từ trong đó lấy ra một cáo nệm ngồi, rồi đem theo cái nệm ngồi đó lên chậu tròn, tùy ý tìm một vị trí, để nệm ngồi xuống khoanh chân ngồi lên trên, không động đậy nữa. Những người khác cũng như vậy, cuối cùng đi theo sau Lâm Chiến là Lâm Phong, cũng học theo bọn họ, lấy một cái nệm ngồi trải dưới đất khoang chân ngồi xuống đó. Ngồi trên mảnh ngọc thạch khổng lồ này, toàn thân Lâm Phong trên dưới cũng rào rạt một cảm giác thoải mái đặc thù, giống như là đang tắm rửa dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, vừa như là đang ngâm mình trong suối nước nóng mềm mại tê dại vậy. Không nên phân tâm, tâm thần hợp nhất, ngồi xuống tu luyện cho tốt. Lâm Phong đang hưởng thụ tứ thoải mái này, tiếng của Lâm Chiến lại truyền qua đây. Vâng, sư phó, Lâm Phong nhỏ tiếng đáp lại, không khí trong đây yên tĩnh đến quá mức khiến tiếng của Lâm Phong cũng tự giác nhỏ lại rất nhiều. Trên ngọc bàn, Lâm Phong phát hiện bản thân đi vào trạng thái tu luyện nhanh hơn bình thường, với lại tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí cũng nhanh hơn bình thường nhiều, thậm chí, từ đơn điển chuyển hóa đến giữ thiên địa linh khí, nhanh hơn thường ngày rất nhiều. Phát hiện này khiến Lâm Phong không thôi mừng rỡ, bây giờ hắn thiếu hút nhất đó là sự lưu trữ của thiên địa linh khí trong cơ thể, cường độ của Lâm Phong. Đã còn không như đệ tử Lâm gia thời kỳ cấp độ luyện nguyên, thiếu hụt nhất đó là sự tích lũy của thiên địa linh khí, Lâm Nam Thiên cũng cố chiếm lấy cho hắn một cây quả nhân sâm, gia tăng linh khí tích lũy trong cơ thể hắn. Lâm Phong mừng rỡ như điên, rất nhanh thì đã sa vào trong tu luyện, ngồi trên cái ngọc bàn, linh khí hấp thụ có thể nhiều hơn bình thường 5 lần, với lại có thể hữu hiệu chuyển hóa đi vào. Trong linh khí cũng là trên gấp 3 lần bình thường, hiệu quả này còn mạnh hơn hắn phục dùng quả nhân sâm. Một tháng, hai tháng của Lâm Phong, giống như con sói đói khát ở sa mạc, không ngừng ở đó hấp thụ thiên địa linh khí được chuyển hóa từ đơn điền. Những năm trước Lâm Chiến tu luyện đặc thù đối với Lâm Phong, vào lúc này đã hiện ra công hiệu, Lâm Phong của bây giờ, giống như một lu nước không bao giờ đầy, không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí vào trong. Nửa năm sau, Lâm Phong tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí được chuyển hóa từ đơn điền càng nhanh, một ti ti ngưng kết thành xương khí màu trắng nhạt, những linh khí màu trắng quấn quanh đầu của Lâm Phong, chậm rãi từ chỗ huya đỉnh đầu đi vào trong cơ thể Lâm Phong, sau đó qua đơn điền chuyển vào. Trong, thiên nguyên, thiên linh, quả nhiên giống như lời nói của bọn đại trưởng lão nói, tiền đồ không giới hạn a. Trong một phòng đá, có ba người trung niên đang khoanh chân ngồi, trong đó có một người lộ vẻ hơi già, bộ dạng như đã hơn 40 tuổi, nói chuyện cũng giống như một người hơn 40 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Chính sư huynh, quả nhiên tam trưởng lão có đôi mắt sắc sảo, ngay từ đầu ta không có thấy được sự bất đồng của người này, nhưng bây giờ mà thấy tôi đã sai rồi. Người trẻ tuổi nhất, Lâm Thiên Nguyên, hình dáng như 30 tuổi, khẽ lắc đầu cười nói. Nam Thiên sư đệ tự mình chúc cơ cho tử này, tự nhiên mà hiểu rõ mốt chút hơn chúng ta, người ta nhìn sai cũng không có gì, nhưng rất mong đợi bộ dạng trưởng thành của nhóc này. Trưởng lão cuối cùng nhất, Lâm Thiên Linh chưa bao giờ lộ mặt, là trưởng lão nữ tính duy nhất trong ba người đó, lúc này cũng gật đầu cười, ba người bảo hộ nơi tu luyện đã có 3 vạn năm hơn, gặp qua rất nhiều đệ tử Lâm gia lại tu luyện, nhưng người đỉnh cao của luyện cốt như Lâm Phong, bọn họ cũng lần đầu tiên thấy. Tiểu tử này đã đột phá rồi. Lâm Thiên Chính bỗng dưng đứng lên, nét mặt không thể tưởng tượng nổi, Lâm Thiên Nguyên và Lâm Thiên Linh hơi sửng sốt một chút, lập tức giống như bộ dạng của Lâm Thiên Chính, lúc này Lâm Phong, xương khí trắng nhạt bồng bềnh trên đầu Lâm Phong đã biến mất không thấy, cũng léo ra một hào quang trắng nhạt, đây là dấu hiệu của sự đột phá của cấp độ luyện nguyên. Tiểu tử này, tu luyện chỉ có 10 năm rưỡi à, cũng lâu, Lâm Thiên Nguyên nặng nề thở dài. Thiên phú của tiểu tử này tuyệt đối là mạnh nhất Lâm gia ta, cho dù là có sự giúp đỡ của tụ nguyên trận, người bình thường cũng không có thể tu luyện đến cấp độ luyện nguyên. Lâm Thiên Linh ở bên cạnh cũng nặng nề thở dài, sau khi từ nơi tu luyện của Lâm Phong đứng lên, ba người vẫn luôn chú ý đến Lâm Phong, và Lâm Phong cũng không làm họ thất vọng, lần nào cũng đem đến ngạc nhiên cho họ. Lâm Phong lúc này cũng tiến vào một cảnh giác mới, Lâm Phong sau đột phá mới, không chỉ có. Trên bỗng nhiên có một thứ cảm giác thoải mái, linh thức cũng gia tăng rất nhiều. Lâm Phong nhắm mắt lại thì có thể cảm nhận được Lâm Chiến bên cạnh, Lâm Kiều bên cạnh và nhiều người khác, thậm chí là cái bàn ngọc này, cái tủ ở bên cạnh cũng thấy rất là rõ ràng. Với lại, đôi mắt của hắn như là có thể chuyển động tùy ý, đến giọt máu của mạch máu trong cơ thể, gân mạch của sự cường tráng, cũng thấy rất là rõ ràng. Lâm Phong cũng chưa biết đây là năng lực đặc biệt của cấp độ luyện nguyên, người tu chân cấp độ luyện nguyên của Lâm gia có thể trực tiếp khơi thông thiên địa linh khí, bên ngoài có thể quan sát để linh thức, lại có thể nhìn kỹ tình trạng bên trong của bản thân, tu luyện đơn điệu đối với cấp độ luyện cốt. Mà nói thì phải mạnh hơn rất nhiều. Sư, không nên nói chuyện, tiếp tục ngồi đó tu luyện, ngươi vừa mới đột phá đến luyện nguyên, vừa lúc mượn đỡ tụ nguyên trận để củng cố tu vị của ngươi. Lâm Phong vừa muốn nói chuyện, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh gián đoạn lại, Lâm Phong đã nghe ra được đây là âm thanh mà lúc trước gọi bản thân đi vào sơn động tặng bạc kim giáp cho bản thân thiên chính trưởng lão. Vâng, đa tạ thiên chính trưởng lão. Lâm Phong gật gật đầu, nén xuống tâm trạng vui vẻ tiếp tục ngồi trên bàn ngọc tu luyện, bây giờ tu vị của Lâm Phong đã chính thức đi vào cấp độ luyện nguyên. Có thể trực tiếp hấp thụ thiên địa linh khí không cần dùng đơn điền chuyển hóa, tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí trên bàn ngọc cũng trở nên càng nhanh. Một tia tia thiên địa linh khí trực tiếp nhập vào thể của Lâm Phong, không ngừng cường hóa Lâm Phong, vốn cường độ của Lâm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có cường độ thuở đầu luyện nguyên, bây giờ mà đột phá, sau khi càng hấp thụ thêm thiên địa linh khí, cường độ của Lâm Phong đã tới gần cường độ của cấp độ tu vị trung kỳ luyện nguyên, đến ba người trưởng lão cũng không thôi ngưỡng mộ. Đột nhiên củng cố trên tụ nguyên trận, 10 vạn năm nay, hắn cũng là người thứ nhất. Lâm Thiên Linh lắc đầu lớn tiếng thở dài, cho dù là người tu chân như thế nào, sau khi đột phá cũng phải củng cố một thời gian, củng cố càng tốt, sau này sẽ có giúp đỡ càng lớn trong việc tu luyện. Trong gia tộc thì nơi tu luyện Lâm Phong đã đột phá trên tụ nguyên trận, đối với sự củng cố tu vị của hắn, hiệu quả sẽ mạnh hơn rất nhiều so với người bên ngoài, lúc trước đến ba vị trưởng lão cũng có phúc phận như thế, cũng khó mà ba vị trưởng lão không ngưỡng mộ Lâm Phong. Cách chương.